Chương 231, người tránh trực chết. Chương 231, người tránh trực chết. Đây là mù cổ phù thẻ danh, nói đúng là mù cổ an vụng bất tử dược, hại chết chính trực người tháng mỏm đá lạp, bởi vì đây là tội, cho nên phù thẻ tên là diệt tội người tránh trực chết, bất quá có thể trở thành là phù thẻ. Cũng nói ngàn năm sau mù cổ đã sớm có thể nhìn thẳng vào chính mình phạm vào tội đi, còn như ạ linh chính là cái kia người tránh trực chết. Nói thật, Thái Huyền Huyễn, ta cũng không hiểu đồng lai thuốc không như trong tưởng tượng như vậy hào quang. Nở rộ, không như trong tưởng tượng vậy khiến người ta tứ chi thư sướng, mù cổ đem kia nho nhỏ, tầm thường dược hoàn nuốt vào sau, chẳng qua là cảm thấy toàn thân nóng lên, kia nhiệt lưu theo tứ chi bách hải, chạy khắp toàn thân, từ thân thể tốc hành linh hồn. Linh hồn ở cái này phút chốc liền phảng phất đã xuất hiếu, ở ngắn ngủi này trong sát na, mù cổ gần giống như hiểu toàn bộ thiên địa chí lý, linh hồn của hắn cũng cùng toàn bộ thiên địa hợp làm một thể. Mờ mịt dưới hai mắt trong nháy mắt liền sáng sủa lên, phù gì hồ giả mù cổ trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, có chút mê mang xem cùng với chính mình thân thể, đây chính là hay là bất lao bất tử sao, nhưng không không không đúng nàng, thực sự không có cảm giác đến mình rốt cuộc có cái gì cải biến. Ngươi tháng mỏm đá lạp tức đến run rẩy cả người, hắn che cùng với chính mình ngực, dùng ngón tay chỉ vào mù cổ, cũng là một câu nói cũng không nói được. Hắn đột nhiên ha to mồm, phảng phất như là muốn hét to, tướng sĩ binh gọi tiền đến. Mù cổ trong bụng hoảng hốt, nàng tuy là trước đều biểu hiện rất tỉnh táo, thế nhưng chung quy chỉ là một tuổi dậy thì thiếu nữ, giống như là một đệ tử phạm vào sai, sợ bị lao sư phát hiện cũng nghiêm phạt. Mù cổ đầu che một cái, căn bản là không có cách dụng tâm ngẫm nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không dám tưởng tượng mình bị bắt lại sau sẽ xảy ra chuyện gì, hoảng loạn phía dưới. Nàng cả người nào tới trước một cái, dùng tay đè chặt tháng mỏm đá làm miệng, không cho hắn kêu lên tiếng, đã muốn xuống mồ lão nhân tự nhiên không có chính trực tuổi thanh xuân thiếu nữ sức mạnh lớn, hắn cả người, đang ở mù cổ lực lượng hạ, lảo đảo lui về phía sau đi. Khua tay múa chân một phen động tác, cái kia bị thắp sáng ngọn nến đột nhiên bị đánh lật ở địa, hỏa mầm rất nhỏ, thế nhưng bên trong lều có tất cả đều là dịch nhân vật, nhiều điểm ánh lửa nhanh chóng bắt đầu mở rộng. Căn này đơn sơ trướng đồng, trong phút chốc bắt đầu cháy rừng rực. Cách con bởi trướng đồng bị thiêu, chống đỡ lều vải cố định vật đều là ngã xuống, đọng ở bên trong lều có bộ phận mặt bên một cây truy thủ, hảo xảo bất xảo tuốt ra khỏi vỏ, theo địa cầu dẫn lực rớt xuống, phảng phất như là vận mạng cho phép, đúng thần linh vui lùa, thanh truy thủ kia mũi đao, ở phốc phốc một tiếng bên trong, cắm vào tháng mỏm đá lập ngực. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Mù cổ chứng kiến mũi đao cắm vào vị này chính trực người nơi ngực, ân hồng máu tươi từ trong vết thương chảy ra, theo thân thể hắn, chảy đến trên mặt tuyết, đem tinh khiết hạ cụ tuyết nhuộm thành màu đỏ. Mù cổ thất kinh, dũng cả tay chân lui về phía sau đi, khuôn mặt hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu. Đột nhiên mù cổ chỉ cảm thấy trên tay đau xót, thì ra cũng là không phải cẩn thận đè ở ngọn lửa cháy chỗ, ngọn lửa theo trên người nàng một kino, bắt đầu bốc cháy lên. Hoảng loạn phía dưới, mù cổ đem món đó giành được hộ giáp cởi ném xuống, chỉ còn lại có thiếp thân hơi mỏng quần áo. Cháy á, mau đứng lên cứu hỏa. Ngọn lửa trùng thiên rốt cục đưa tới ngủ say đa mở binh sĩ chú ý, những binh lính này một bên hô to, một bên ngồi xổm người xuống, nâng lên trên đất tuyết thủy, chuẩn bị dùng chúng nó tới tưới tắt hỏa diễm. Đúng lúc này, một hồi gió lớn thổi tới, hỏa tá phong thế, thiêu đốt dịch nhiên vật tu y phong dựng lên. Trôi giạt đến còn lại trên lều, cả tòa doanh địa, cũng bắt đầu nổi lên hỏa hoạn. Trước cứu tháng mỏm đá lạp đại nhân trong hoảng loạn, có binh sĩ còn có lý trí, lớn tiếng hô, những binh lính này đúng trong cấm quân tinh nhuệ, trong vội vàng bất loạn, có người tận lực giảm tiểu hỏa thế, có người hướng trong doanh trại gian chạy đi, chuẩn bị đem tháng mỏm đá lạp cứu ra. Đúng lúc này, thời gian chậm lại, mỗi cái đang ở động người, đều là hoảng sợ phát hiện. Ý thức của bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng tự thân động tác, lại lấy thập bội, gấp trăm lần tốc độ bắt đầu giảm xuống. Thiêu đốt hỏa hoạn chậm lại, treo gió núi chậm lại, màu sắc thế giới một chút xíu biến thành hắc bạch, đang ở chỉ có tư duy còn có thể chuyển động, thế nhưng thân thể đã rơi vào đỉnh trễ lúc, một người mặc ngự thần bào bóng người đột ngột xuất hiện tại doanh mà trung ương. Quá nhất nhất chính nhất nhất công nhất nhất lớn nhất nhất người binh sĩ ở nhìn thấy bóng người kia lúc, muốn kêu lên tiếng, nhưng là lại phát hiện, bọn họ căn bản là không có cách hé miệng, coi như là cổ họng bắt đầu khởi động, đều biến thành giọng buồn buồn. Giai U Dò Kỳ đứng ở doanh mà trung ương, nhẹ khẽ thở dài một cái, theo tay vung lên, kia thiêu đốt hỏa hoạn lại đột nhiên biến mất, mà binh lính chung quanh chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, đến khi con mắt khôi phục quang minh thời, lại phát hiện mình đã ly khai thánh nhạc doanh địa, không giải thích được xuất hiện tại chân núi, thân thể của bọn họ cũng có thể động, ở còn lại lưu thủ binh lính kinh ngạc hạ, những người này hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đem tất cả binh sĩ đều rời đi, hắc bạch thế giới lần nữa biến thành màu sắc rực rỡ, thời gian lưu động, ngoại trừ vẫn còn đang thổi mạnh gió núi bên ngoài, kia ưu việt hỏa diễm, đã biến mất vô ảnh vô tung. Lệch cạch bị đốt thành cho bụi, ở vào trung ương chướng đồng chém làm tư nở dê đoa nở tư nở dê đoa nở hải cốt, một cái ngực cắm chủy thủ lão nhân nằm ở nơi đó thở hào hển lấy, mà ở lão nhân cách đó không xa, mù cô ngồi ngơ ngẩn. Không biết chuyện gì xảy ra ta không phải cố ý tháng mỏm đá lạp đại nhân mù cổ mờ mịt xem cùng với chính mình máu trên tay dịch, không biết làm sao. Khao y phủ gì hổ dạ tiểu thư, ta không trách ngươi tháng mỏm đá lạp ho khan hai tiếng, hắn hiền lành mà củ cười ôn hòa, liếc nhìn bộ ngực mình dao găm, nhẹ nhàng nói ta chỉ đúng cha cờ hở, dĩ nhiên ăn cái kia thuốc, để cho ta trước khi chết sau cùng hứa hẹn không có đạt thành, cuộc đời danh dự. Sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta tháng mỏm đá lạp mặt mũi già nua trên có chút bi thương, vị này chính trực lão giả, đối với mình tín dự so với sinh mệnh còn càng ra coi trọng. Ta cũng không trách ngươi, hoàn thành không sai, tháng mỏm đá lạp ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, cam kết của ngươi đã thực hiện, cứ như vậy ngủ yên đi thôi, thẳng đến cuối cùng, ngươi vẫn là một cái vĩ đại chính trực người dấu dò kỳ thanh âm đột nhiên vang lên, hắn đạp ở tuyết động trên, lưu lại một cái chân ấn. Đi từ từ đến tháng mỏm đá lạp trước người, cụ cười ôn hòa. Ừ thái chính công đại nhân sao đúng vậy sứ mạng của ta cùng hứa hẹn hoàn thành không sai. Hoàn thành à, phải kia là đủ rồi còn như ngài và phụ gì hổ dạ tiểu thư sự tình ta cũng sẽ không lắm muộn. Ha ha ha ha ở nụ cười an tường hạ, tháng mỏm đá lạp dần dần nhắm lại con mắt. Giai u dò kỳ hơi cho hắn không người chào, thân vì một cái nhân loại, hắn là như thế tiếp cận thánh nhân. Hắn tương chính thẳng minh khắc ở về mặt tâm linh của chính mình, linh hồn của hắn, coi như là sĩ kỷ kỳ đều phải vì thế mà tán thán. Hai năm lấy sự vĩ đại của ngươi, địa ngục không phải của ngươi nơi đi ở thị phi khúc trực bên trong tiếp thu ca ngợi, ở rô mì trong thành Phật đi, sau đó trở thành vô dục vô cầu thiên nhân, ở bên trong thiên liên giới, vĩnh hưởng cực lạc dấu dò kỳ như là cầu xin một dạng, thấp giọng lầm bầm, tháng mỏm đá lạp thi thể. Đang ở rực rỡ hỉ bạ nạ bên trong, biến thành cho cốt, rắc vào cái này thánh nhạc trên. Sau đó, hắn liền ánh mắt nhìn về phía đang xem cùng với chính mình hai tay tiên huyết mà có chút ngốc lăng mù cổ, nhẹ nhàng thở dài nói ngươi không cần vì thế yêu thương, tháng mỏm đá lạp sinh mệnh cũng sớm đã đến cuối cùng rồi, khi hắn tiếp được cái này nhiệm vụ lúc cũng đã quyết định, hắn muốn cùng bất tử dược, cùng nhau rơi vào hỏa sơn dư huy trong. Thế nhưng ta... vẫn như cũ giết người giết một cái chính trực người. Mù cô buồn bã cười cười, sau đó đem cặp kia chẳng biết lúc nào cách xa hắc sắc, chỉ còn lại có hai con mắt màu đỏ dơ lên, cùng dâu dò kỳ nhìn nhau. Vui sướng, hưng phấn, hài lòng, cứu hận, oán hận, ngũ vị tạp trần, nhân gian bách thái, không phải trường hợp cá biệt.